Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249 thảm không nỡ nhìn chiến đấu. Tuy rằng mỗi đến buổi tối đều rất nguy hiểm, nhưng không có gặp được chủ động công kích bọn họ dị tộc làm cho bọn họ tức giận sự. Mấy ngày xuống dưới, đều là cá nhân ăn cá nhân đồ vật, chỉ có Viêm Tự sẽ cùng Đường Thời cùng nhau ăn. Vẫn cứ không có người mời bọn họ cùng nhau ăn, đến ngày thứ năm thời điểm. Bọn họ sở hữu đồ ăn đều ăn sạch, ngày đầu tiên còn có thể chọn kén ăn, đem không ăn đồ vật ném tới một bên. Vài ngày sau, thật sự đói bụng, đành phải lấy lại đây ăn. Hiện tại cái gì ăn cũng chưa, chỉ có thể đói bụng, nhìn Viêm Tự bọn họ bộ dáng. Không hề có muốn cùng bọn họ chia sẻ đồ ăn ý tứ, Viêm Tinh cùng Viêm Linh tuy rằng cũng rất đói bụng. Nhưng kéo không dưới mặt quay lại muốn ăn, lại nhịn một ngày. Đến ngày thứ bảy thời điểm, bọn họ rốt cuộc chịu không nổi, đầu tiên phát giận chính là Chu Thương Đại Tiểu Thư. Nàng hung hăng đá hai chân cửa xe, cả giận nói, các ngươi là ở cố ý chỉnh chúng ta đi, chính mình ăn ngon uống tốt. Làm chúng ta ở bên cạnh nhìn, biết rõ chúng ta không có đồ ăn không có thủy, vẫn cứ chẳng phân biệt cho chúng ta, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vệ Kỳ đồng dạng tức giận, nhưng hắn thân là nam nhân, tổng không hảo ăn nói khép nép đi hướng người muốn ăn. Kia cùng ăn xin có cái gì khác nhau? Viêm Cảnh đang ở ăn bánh quy, thấy bọn họ rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhìn xem Viêm Tự, thấy hắn thở ơ. Đành phải lại cúi đầu tiếp tục ăn cái gì, cũng không để ý tới, Đường Thời cùng Viêm Tự ngồi ở một cục đá thượng ăn thịt kho. Trang một chậu thịt chất tươi mới thịt kho, xối thượng nước sốt, mùi hương bốn phía Tần Liệt bọn họ lấy tới nóng hầm hập đại màn thầu. Vây quanh thịt kho bồn, một bên gặm màn thầu, một bên ăn thịt kho, mỗi người còn có một lọ nước khoáng. Nhật tử quá đến không cần quá mỹ vị, bọn họ chính ăn đến hứng khởi. Liền nghe thấy được Chu Thương ở phát giận, Tần Liệt xoay mặt xem bọn hắn. Thấy Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng đứng ở bên cạnh xe. Nhìn bọn họ trong bồn thịt kho nuốt nước miếng, bộ dáng phi thường đáng thương, Tần Liệt phi thường hảo tâm hỏi. Viêm Tinh, ngươi muốn ăn sao? Viêm Tinh ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu, Tần Liệt lấy ra tới một cái đại bạch màn thầu. Nhạ, cho ngươi một cái, Viêm Tinh vui vẻ chạy tới, tiếp nhận tới màn thầu, còn không có bắt đầu ăn, liền nghe thấy Vệ Kỳ hừ lạnh một tiếng, cùng cái khất cái giống nhau, người khác bố thí cho ngươi, ngươi liền ba ba chạy tới, một chút tôn nghiêm cũng không cần, Viêm Tinh cầm màn thầu. Ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải, không ăn trả lại cho ta, Tần Liệt lại đem cấp Viêm Tinh màn thầu phải về. Tới, chính mình mấy ngụm ăn xong, Viêm Tinh, ngoạc kép, Viêm Tự điền no rồi bụng, nói, muốn tôn nghiêm, lại muốn lấp đầy bụng, vậy chỉ có thể tay làm hàm nhai, Vệ Kỳ tự hồ sớm tưởng như vậy làm. Vừa nghe Viêm Tự nói lời này, lập tức xoay người đi rồi, nơi nơi đều là dị thú. Không tin bọn họ còn có thể đói chết, các ngươi tới hay không? Săn đến một con liền đủ chúng ta ăn, Chu Nghệ đương nhiên đến đi. Chu Thương cũng đi theo, lúc gần đi còn trừng mắt bọn họ hừ lạnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh nghĩ nghĩ. Đành phải cũng đi theo đi, Viêm Cảnh có điểm lo lắng. Làm cho bọn họ chính mình đi, không thành vấn đề sao? Đường Thời xua xua tay nói, yên tâm, không chết được. Nếu là thật gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ kêu to, Viêm Tự nói. Năm người, hai cái anh hùng kỳ sơ cấp, hai cái thức tỉnh kỳ cửu cấp, một cái thức tỉnh kỳ thất cấp. Nếu như vậy còn không thể giải quyết chính mình ấm no vấn đề. Ta thật không biết bọn họ còn có thể làm gì. Bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên ra khỏi thành xa như vậy. Hoàn toàn ở vào an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài, Viêm Cảnh vẫn là thực lo lắng. Nếu là thật ra chuyện gì, trở về khẳng định vô pháp công đạo, nếu như vậy. Chúng ta qua đi nhìn xem là được, Viêm Tự nói. Mang theo bọn họ lặng lẽ đi theo mấy người kia phía sau. Vào một rừng cây, Chu Thương dọc theo đường đi đều ở oán trách bọn họ không phải. Chu Nghệ nghe phiền, trách cứ nàng một câu. Đã sớm cùng ngươi đã nói. Ra tới là chấp hành nhiệm vụ, là rèn luyện, lại không phải ra tới chơi. Chính ngươi muốn theo tới. Hiện tại quái ai, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Chu Tương Chính một bụng hỏa. Bị Chu Nghệ vừa nói, lập tức bạo phát, là, liền các ngươi lợi hại. Mọi người giữa chỉ có ta yếu nhất, chỉ có ta là kéo chân sau chính là đi. Vài người giật nảy mình, như thế tĩnh di trong rừng. Chu Tương thanh âm đặc biệt đột ngột, Viêm Tinh hạ giọng nói. Đừng kêu, đừng đem dị tộc chiêu lại đây, Chu Tương cười lạnh. Các ngươi lại đây còn không phải là săn giết dị tộc sao? Chiêu lại đây không phải càng tốt, đỡ phải chúng ta đi tìm siêu, a a a. Nói xong lại lớn tiếng hét lên, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn, xa xa đi theo bọn họ đường thời đám người. Đều có điểm ngây người, Tần Liệt nói, nàng là chịu cái gì kích thích, điên rồi đi, Long Miên nhàn nhạt nói, người bình thường làm sao làm loại sự tình này, tự tìm tử lộ, Viêm tự hắc mặt, đã khí đến không được, lạnh giọng đối Viêm Cảnh nói, trong chốc lát bọn họ gặp được nguy hiểm. Không được ngươi ra tay cứu bọn họ, Viêm Cảnh thấy Viêm Tự bị bọn họ tức giận đến không nhẹ. Cũng không dám dễ dàng trả lời, yên lặng đi theo bọn họ bên người, Viêm Tinh bọn người không nghĩ tới Chu Thương sẽ lớn hơn nữa thanh. Hét lên, cả giận, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn hại chết chúng ta. Chu Thương càng nghĩ càng ủy khuất, nàng lớn như vậy, còn chưa từng chịu quá như vậy tội, chính là lúc trước mà thế tiến đến. Bọn họ từ kinh đô chạy trốn tới Viêm Lai thành thời điểm. Ba mẹ cũng chưa làm nàng bị đói. Hiện tại ra tới rèn luyện, bọn họ cư nhiên cố ý không cho bọn họ đồ vật ăn. Quá đáng giận, chết thì chết, đại gia cùng chết ở chỗ này tính. Xem bọn họ trở về như thế nào hướng chúng ta ba mẹ công đạo. Chu Thương nổi giận đùng đùng nói, ta xem ngươi thật là điên rồi. Ngươi muốn chết chính mình đi tìm chết. Không cần kéo người khác, Viêm Tinh cũng khí tàn nhẫn, xoay người liền đi, Linh muội, chúng ta đi, bất hòa nàng một đường, Viêm Linh nhìn mất đi lý trí Chu Thương. Lại nhìn một mình rời đi Viêm Tinh, đành phải đi theo Viêm Tinh đi, Vệ Kỳ do dự trong chốc lát. Cũng chuẩn bị cùng Viêm Tinh đi, Chu Nghệ tuy rằng cũng thực tức giận. Nhưng Chu Thương dù sao cũng là nàng thân muội muội. Như thế nào có thể ném xuống mặc kệ? Chu Nghệ cảnh cáo nói. Ngươi tốt nhất đừng lại náo loạn. Dã ngoại không phải nói giỡn. Tùy thời đều sẽ có nguy hiểm mơ siêu. Chu Thương đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống. Khóc lớn lên. Ta phải về nhà. Ta không đi rèn luyện. Ta phải về nhà. Ta muốn nói cho ba mẹ. Các ngươi đều hợp nhau hòa tới khi dễ ta. Biểu ca căn bản mặc kệ chúng ta chết sống. Không cho ăn, liền biết bị đói chúng ta. Chu Thương một bên khóc, một bên quở trách, bỗng nhiên phát hiện phía sau rậm rạp cây cối chung có thanh âm. Nàng kỳ quái dựng lỗ tai nghe xong nghe, xác thật là ở cây cối mặt sau, bị cành lá chặn, không biết là cái gì, nghĩ đến có khả năng là dị thú. Chu Thương sợ tới mức lập tức từ trên mặt đất bò lên. Sau này lui một bước, đột nhiên. Một con cực đại móng vuốt vươn cây cối. Mỗi một cây móng vuốt đều mang theo màu đen đảo câu. Mỗi căn đảo câu đều có 10 cm trường. Cứng rắn, sắc bén, chỉ cần một móng vuốt, liền có một cái chậu rửa mặt đại. Chân chính thân hình còn không biết có bao nhiêu đại đâu, Chu Thương sắc mặt xoát một chút toàn trắng. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, chậm rãi lui về phía sau, phía trước cây cối giật giật. Vươn một con thú đầu ra tới, kia dã thú một đôi mắt thành hồng màu vàng, nhe răng, lộ ra miệng đầy răng nanh, trên dưới giao hợp trụ thú răng lộ ra ngoài, mỗi một viên đều có ngón tay trường, mang theo màu đỏ đen vết máu, dã thú cái mũi phía trên, mang theo mấy đạo đáng sợ vết sẹo, tuy rằng khép lại, nhưng không có trường mau, nó đối với Chu Thương phát ra gầm nhẹ thanh. Chu Thương sớm đã sợ tới mức cả người nhũn ra, muốn chạy trốn, nhưng hai chân run đến lợi hại, căn bản dịch bất động bước chân, rốt cuộc nhịn không được ngập đầu sợ hãi, lớn tiếng hét lên a a a. cùng lại đây Viêm Tự đám người, đều đứng ở cao cao trà cây thượng, có cành lá che đậy, sẽ không bại lộ hành tung, đã đi ra Viêm Tinh. Không kiên nhẫn giống giận, làm ngươi đừng kêu, ngươi nghe không hiểu sao. Nhưng mà, cùng với Chu Tương thét chói tai, còn có một tiếng thú giống. Ly Chu Tương gần nhất chính là Chu Nghệ, nàng nhìn đến từ cây cối vụt ra tới thật lớn sinh vật. Cơ hồ không chút suy nghĩ, liền ném qua đi một quả nguyên năng bomber siêu oanh, bởi vì dựa đến thân cận quá, ngay cả Chu Nghệ bản thân đều bị nổ mạnh kéo dòng khí đánh bay đi ra ngoài. Huống chi là cùng cự thú ly đến như thế chi gần Chu Tương. Chu Tương liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, đã bị dòng khí sốc bay, nhưng mà kia chỉ cự thú còn lại là bị dòng khí đẩy về phía sau lui một bước ngu xuẩn. Tránh ở chỗ tối quan khán Viêm Tự, tức giận đến cắn răng, đường thời lại đối kia chỉ sinh vật. Hai mắt tỏa ánh sáng, bên này dị biến hấp dẫn rời đi Viêm Tinh. Viêm Linh cùng Vệ Kỳ, xoay người nhìn đến lớn như vậy một con dã thú thời điểm. Cũng bị sợ tới mức sắc mặt như thái sắc, tâm can nhi thẳng run, lại xem bị nổ bay đi ra ngoài Chu Nghệ cùng Chu Tương. Viêm Tinh quả muốn chửi má nó. Thật là ngu xuẩn, như vậy gần gũi ném nguyên năng bom, dã thú không tạc thương, lại đem người một nhà cấp nổ bay. Chu Nghệ tự hồ không có việc gì, chống thân mình còn có thể ngồi dậy, nhưng Chu Tương khoảng cách thân cận quá, đã hoàn toàn khởi không tới. Viêm Linh nôn nóng nhìn trên mặt đất hai người, lại nhìn xem trước mắt cự thú, cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn, kêu tự ca, ca tới sao. Viêm Tinh cắn răng nói, lớn như vậy động tĩnh, tự ca không có khả năng nghe không thấy. Trước mắt này chỉ cự thú cái đầu quá lớn, từ ngoại hình tượng xem, chính là một con lang, chỉ là này chỉ lang hình thể không phải biến dị sau bình thường lang có thể so. Quang đứng lên, sống lưng đều so Viêm Tinh đám người muốn cao, giờ phút này thủ phạm tàn nhẫn nhìn bọn hắn chằm chằm. Đã đem bọn họ trở thành hôm nay con mồi, Viêm Tinh phi thường khẩn trương. Mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống tới, đối diện cự lang cùng bọn họ giằng co, hai bên đều không thể động, tựa hồ chỉ cần động một chút, chiến đấu thực mau liền sẽ khai hỏa, nhưng là như vậy đi xuống không phải biện pháp. Thức tỉnh lại đây Chu Tương, phát ra thấp thấp rên rỉ, vẫn cứ không thể đứng dậy, Chu Nghệ sớm đã sợ tới mức rối loạn đúng mực. Chậm rãi bò hướng muội muội, muốn nhìn xem nàng thế nào. Nàng mới vừa động, cự lang tròng mắt liền chuyển qua đi, đồng thời nhe răng hướng Chu Nghệ cùng Chu Tương mãnh nhào qua đi. Hiu, một chi nguyên năng mũi tên từ nơi xa bay tới, bắn vào cự lang bột trên cổ, cự lang ăn đau. Ngửa đầu hét lớn một tiếng, nhìn phía nguyên năng mũi tên phóng tới phương hướng. Lại cái gì cũng không thấy được, cự lang táo bạo điên cuồng hét lên. Không bao giờ tưởng đợi, biết trước mắt này hai con mồi không hảo hạ khẩu, đành phải hướng tới Viêm Tinh bọn họ vọt lại đây. Viêm Tinh đang chuẩn bị trộm kích hoạt chính mình vũ khí tạp, thẻ bài mới vừa lấy ra tới, liền thấy kia chỉ cự lang trường bồn máu mồm to hướng tới hắn nhào tới. Viêm Linh lấy thẻ bài tốc độ so Viêm Tinh mau một chút. Một cây pháp trượng xuất hiện ở Viêm Linh trong tay, phong chi lốc xoáy. Pháp trượng ở không trung nhanh chóng hoàn một vòng tròn, thật giống như dòng khí bị pháp trượng quấy, hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy, đánh vào cự lang trên đầu, tuy rằng không thương đến cự lang, nhưng ngăn trở nó phát lại đây thế công. Viêm Tinh nhân cơ hội này, kích hoạt rồi vũ khí tạp, một cây kim quang lấp lánh trường mâu xuất hiện ở trong tay. Hắn hét lớn một tiếng, vì chính mình thêm can đảm, vọt qua đi, cự lang không sợ chút nào, nâng lên chậu rửa mặt đại chân trước hướng về sông tới Viêm Tinh đâu đầu cái đi. Viêm Tinh thân hình nhoáng lên, né qua này một kích, tưởng từ sườn biên đâm thủng cự lang bụng, lại bị đột nhiên đảo qua tới một cái lông xù xù đuôi to cấp chiều bay. Cự lang hướng về phía bay ra đi Viêm Tinh nhào qua đi. Viêm Linh sợ tới mức kêu to, lại liên tục đánh ra hai cái phong chi lốc xoáy, một cái đánh vào cự lang trên lưng, một cái đánh vào cự lang cái đuôi thượng. Lốc xoáy pháp thuật đối cự lang căn bản tạo không thành thương tổn. Viêm Linh nôn nóng đi theo cự lang truy, cự lang lại ở phát sát Viêm Tinh, Viêm Linh hô to. Kỳ kỳ, dùng nguyên năng súng săn, Vệ Kỳ sớm đã dọa choáng váng. Hắn là thật chưa thấy qua trường hợp như vậy, bị Viêm Linh một kêu, tức khắc hoàn hồn, tưởng click mở chính mình tạp bao, lại bởi vì quá khẩn trương, điểm vài lần mới xuất hiện, từ tạp bao lấy ra chính mình vũ khí tạp, kích hoạt, một phen nguyên nộn súng săn xuất hiện ở trong tay, họng súng lắc lư nhắm chuẩn kia chỉ cự lang, phanh phanh phanh. Liền khai tam thương, bởi vì mục tiêu trọng đại. Thực hảo xạ kích, liền tính Vệ Kỳ không có liên hệ quá bắn bia, cũng không đến mức đánh không trúng. Huống chi hắn từ nhỏ liền luyện tập quá, chuẩn độ càng là không nhỏ, cự lang bị nguyên năng đạn gây thương tích. Cao giống xoay người lại chiều Vệ Kỳ phát lại đây, Vệ Kỳ nhanh chóng quyết định. Chạy, Viêm Tinh bay ra đi, đánh vào một thân cây thượng, nội tạng suýt nữa bị đâm nát, nhưng lồng ngực đau nhức, làm hắn minh bạch. Xương sườn khẳng định chặt đứt, hắn liền thở dốc đều không thể dùng sức, nằm trên mặt đất không động đậy nổi. Viêm Linh chỉ lo Viêm Tinh, xem nhẹ ở vào nguy hiểm Vệ Kỳ, một nhân loại. Muốn như thế nào chạy, mới có thể thoát được quá cự lang đuổi bắt, cơ hồ là không có khả năng, cho nên Vệ Kỳ mới vừa chạy hai bước. Liền nhìn đến thật lớn, mọc đầy bạch sâm sâm răng nanh mồm to. Hướng tới hắn trên đầu cắn xuống dưới. Vệ Kỳ sợ tới mức đương trường liền chân mềm, ngã ở trên mặt đất, cự lang cắn không, huy khởi một móng vuốt đem Vệ Kỳ đánh bay. Vệ Kỳ đau đến hô to, cự lang lại lần nữa nhào qua đi, giống miêu đậu lão thử như vậy. Muốn đùa chết con mồi lại ăn cơm siêu chờ Vệ Kỳ cũng ngã xuống thời điểm. Kia mấy cái đứng ở cao trên cây, giấu ở cây cối chung người. Mới xuất hiện, chiến dung lại một chi nguyên năng mũi tên bắn ra. Lần này nguyên năng mũi tên so với trước muốn đại. Đối với cự lang đầu bắn tới, nguyên năng mũi tên ở tiếp cận con mồi thời điểm. Đột nhiên tản ra, thật nhỏ nguyên năng mũi tên hợp thành một cái một người cao giá chữ thập. Ầm ầm đánh trúng cự lang, đem cự lang đánh bay đi ra ngoài. Vệ Kỳ lúc này mới từ cự lang khẩu hạ sống sót. Người đã sợ tới mức gần như chết ngất đi qua, nhìn đến cự lang bị đánh bay, Vệ Kỳ lúc này mới sợ hãi há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh đem đầu tóc đều tẩm ướt, dính dính dán ở trên mặt, bộ dáng thập phần chật vật cự lang bị chiến dung nhất kiếm bắn phi. Như vậy uy lực, ngay cả Viêm Cảnh cũng dọa nhảy dựng, xoay mặt nhìn về phía mặt vô biểu tình chiến dung, suy đoán thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Hết chương.